Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2874, chương 2873, thời không vũ dực. Nhân loại, lập tức quay lại đây. Toàn địa tinh trùng hướng về phía Hạ Bình gầm thét một tiếng. Thật giống như sai sử nô bộc của chính mình đồng dạng. Đưa người đến thần vẫn chi địa mục đích toàn diện nói ra. Còn có trên người bảo vật, lực lượng nơi phát ra đều cho ta nói rõ ràng. Nếu như nói ít ra một câu, ta đều sẽ để cho ngươi thân tử tộc diệt. Rõ chưa? Trên người nó tản mát ra đáng sợ sát khí. Hướng về Hạ Bình, còn lại tà thần thân thuộc cũng là hí ngược nhìn xem Hạ Bình. Thật giống như nhìn xem con kiến hôi đồng dạng, hoàn toàn không đem Hạ Bình để vào mắt. Thân tử tộc diệt. Liền bằng các ngươi, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhất thời cười. Thế nào, nhìn ngươi ánh mắt, giống như rất bất mãn. Ngươi muốn làm gì, là muốn phản kháng vĩ đại tà thần thân thuộc hay sao? Biết rõ không biết chữ chết viết như thế nào. Khủng bố thợ săn hướng về Hạ Bình, tựa hồ nhìn ra Hạ Bình bất mãn. Người này loại có chút cuồng. Nhìn thấy chúng ta lại còn không lập tức quỳ xuống tha mạng. Còn dám lớn lối như vậy, không cho chút giáo huấn hắn, đều không biết ai mới là cái vũ trụ này chi phối. Cự ác Nguyễn Trùng sát khí đằng đằng, nó có chút bất mãn, muốn giết chết này nhân loại, chém thành muôn mảnh. Siêu, trong chớp mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên, vô thanh vô tức. Lập tức liền đi tới toàn địa tinh trùng bên người. Tốc độ quả thực là nhanh đến không biên giới. Bốn phía hư không cũng không có xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Thật nhanh, đông đảo bán thần cấp quái vật cũng là giật nảy cả mình. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới người này loại tốc độ nhanh như vậy. Nhanh đến liền thần trí của bọn nó đều cảm giác không tới trình độ. Quan trọng nhất là... Này nhân loại di động thời điểm, vô thanh vô tức, không có dẫn động bất kỳ hư không gợn sóng. Trên thực tế mấy trăm năm nay bên trong, Hạ Bình cũng không phải nhàn rỗi. Ngoại trừ cảm ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc, đề bạt pháp lực bên ngoài, hắn cũng đồng dạng một lần nữa tu hành, cảm ngộ từng môn thần thông thuật pháp, đem chính mình tất cả thủ đoạn đều thông hiểu đạo lý. Mà mới như vậy thuấn gian di động, chính là hắn sáng tạo ra một môn tốc độ thần thông thời không vũ dực. Sau lưng của hắn có hai cái cánh, một cái cánh có sẵn thời gian pháp tác lực lượng, một cái khác cánh có sẵn không gian pháp tác lực lượng. Hai cái cánh cùng cộng lại, liền có thể đồng thời sử dụng thời không chi lực, làm trên người của hắn thời không vũ dực chấn động thời điểm. Thời không đều hóa thành gợn sóng, bất kỳ thời không ba động đều sẽ bị vuốt lên. Cái này cũng khiến cho hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần Hạ Bình thần thức bao trùm phạm vi bên trong, huy động thời không vũ dực đều có thể trong nháy mắt đến. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức, nửa thần cấp cường giả đều không thể phát giác, thậm chí đang di động quá trình. Bất luận cái gì pháp tắc chi lực đều không thể trói buộc hắn. Sở hữu thần thông thuật pháp đều bị miễn dịch, toàn diện bị thời không chi lực ngăn cản lại. Đây cũng là tự do chi dực. Đông, trong khoảnh khắc, Hạ Bình tới toàn địa tinh trùng bên người. Căn bản không cùng đối phương nói nhảm, nhẹ nhàng nhất chỉ, đâm ở toàn địa tinh trùng trên thân thể. Như là đậu hũ dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên. À, nhất thời, toàn địa tinh trùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau mổ heo đều còn thê thảm hơn. Đồng thời một cỗ ngọn lửa màu vàng sậm tràn vào thân thể của nó chỗ sâu nhất. Ao ao ao, cái này toàn địa tinh trùng cả người đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm bốc cháy lên. Toàn bộ thân thể tựa hồ biến thành to lớn ngọn lửa, thiêu đốt trên người nó mỗi một cái tế bào. Vẻn vẹn thời gian một hơi thở, cái này toàn địa tinh trùng liền biến thành một đoàn tro tàn. lưu lại thuần túy năng lượng bản nguyên, không sai nhiên liệu. Hạ Bình nhất thời rất là hài lòng, thiêu chết một đầu rưỡi thần cấp quái vật, nhường hắn lấy được năng lượng khổng lồ. Giống như vậy có thể gặp được đến lạc đàn bán thần cấp quái vật, tình huống kỳ thật vẫn là rất thưa thớt. Nói như vậy, những cái này bán thần cấp quái vật đều sinh hoạt tại thần điện bên trong, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Số trong vòng trăm năm, hắn cũng rất ít gặp được những cái này bán thần cấp quái vật. Hiện tại nàng xem như vận khí không tệ, thế mà gặp mười mấy đầu, vừa vặn toàn bộ đốt chết rồi. Xem như hắn tấn thăng nửa thần cấp cường giả năng lượng, thế mà giết chết toàn địa tinh trùng. Nhân loại, tự tìm cái chết, ngươi cái này là muốn chết. Đây là tự tìm đường chết a. Làm thịt hắn, lập tức làm thịt hắn. Chỉ là ti tiện nhân loại mà thôi, lại dám đối vĩ đại tà thần thân thuộc động thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Ta muốn nuốt sống hắn huyết nhục. Nhìn thấy một màn này, đông đảo bán thần cấp quái vật nổi giận, trong nháy mắt nổi giận a. Ở sâu trong nội tâm sinh ra không gì sánh kịp phẫn nộ. Đối với chúng nó mà nói, thật giống như lúc đầu hết sức nhỏ yếu con kiến hôi, hiện tại lại dám phản kháng vĩ đại người thống trị, thậm chí còn giết chết. Cái này là bực nào sỉ nhục. Nếu như chuyện này truyền ra mà nói, chúng nó đều sẽ trở thành còn lại quái vật trò cười. Thế mà bị nhân loại nho nhỏ giết chết, đây quả thực là chuyện cười lớn. Siêu siêu siêu, mười mấy đầu bán thần cấp quái vật giận không kềm được, từ trên thân chúng bộc phát ra đáng sợ tà ác năng lượng, tựa hồ đem cái này khu vực đều hóa thành hắc ám lĩnh vực, thôn phệ, ăn mòn tất cả. Tựa hồ cỗ này hắc ám chi lực muốn đem Hạ Bình đều kéo kéo tiến vào vô cùng trong hắc ám, thôn phệ hắn huyết nhục. Chết! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hét lớn một tiếng, huyết mạch thần thông linh hồn rít lên. Cái này là tới từ địa ngục kim ô huyết mạch thần thông. Khi hắn tấn thăng đến thái cổ cảnh viên mãn thời điểm, này môn huyết mạch thần thông uy lực càng là so trước đó tăng lên vô số lần. Chỉ thấy sau lưng của hắn tựa hồ xuất hiện một đầu to lớn địa ngục kim ô, tản mát ra ma thần uy lực, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra rít lên, sinh ra đáng sợ linh hồn ba động. Trong nháy mắt, cỗ này tiếp cận với pháp tắc ba động trong nháy mắt liền bao phủ những cái này bán thần cấp quái vật. Cái gì? Những cái này bán thần cấp quái vật đều mộng. Chúng nó còn chưa bắt đầu công kích Hạ Bình đây, vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Nhưng là một giây sau, thân thể của bọn nó liền bị linh hồn rít lên công kích. Lập tức chúng nó cơ hồ là vô pháp tới. Linh hồn trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng thần bí từ thể xác chỗ sâu bắt đi ra. Không có khả năng, không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? A, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a, đây không phải là nhân loại, tuyệt đối không phải nhân loại. Đây là hất lên nhân loại thể xác quái vật a. Đông đảo bán thần cấp quái vật thất kinh, sợ hãi đến cực hạn, chúng nó chỗ nào gặp được kinh khủng như vậy sự tình. Vẻn vẹn một tiếng rít, linh hồn của bọn chúng liền không có lực phản kháng chút nào từ thể xác bên trong bị bắt đi ra. Đây là thật không thể tin cấp bậc linh hồn bí thuật. Không thấy cường đại thân thể, vẻn vẹn còn lại yếu ớt linh hồn, chúng nó cũng cùng phổ thông sinh vật không có gì khác biệt. Đông! Không đợi những cái này bán thần cấp quái vật nói cái gì, nhất thời sâu trong hư không địa ngục kim ô hư ảnh há to miệng rộng, sinh ra vòng xoáy khủng bố, sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Một giây sau, những cái này bán thần cấp quái vật linh hồn liền bị địa ngục kim ô toàn bộ nuốt. Lập tức những cái này bán thần cấp quái vật linh hồn trong nháy mắt liền bị địa ngục dung lô luyện hóa, vẻn vẹn lưu lại là tinh thuần nhất linh hồn năng lượng. Hiển nhiên những quái vật này trong nháy mắt tự tử vong.